Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702 Người Nói Vô Tâm. Người nghe cố ý, tựa hồ là thấy Giang Nam Như không có trả lời. Kia Cố Khuynh Thành liền bắt đầu lải nhải lên. Nói, thật là không thể tưởng được. Người một cái nho nhỏ hóa hư kỳ tu sĩ. Cư nhiên sẽ có như vậy nhiều tiên khí. Bất quá, lập tức bọn họ liền trở thành của ta. Ha ha ha, người chính là tiên giới có phương pháp. Kia lại có thể như thế nào, có lẽ là Cố Khuynh Thành lo được lo mất. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên biến hóa giống như là lão thái thái giống nhau. Lải nhải, lúc này Giang Nam Như tự nhiên sẽ không đi để ý tới đối phương. Đến nỗi rơi dụng ở bên ngoài tiên khí, nàng cũng không nóng nảy thu hồi. Rốt cuộc, tu sĩ còn chưa thân chết. Người khác cũng vô pháp lấy được nguyên bản tu sĩ tiên khí, không biết làm sao. Ở chiếu sáng thuật dưới, Giang Nam Như đột nhiên có một cái chủ ý. Lúc này nàng thân mình tuy rằng bị cắn nuốt tiến vào đến cá bụng bên trong, lại còn có thể thi triển pháp thuật. Nếu là ở kia Cố Khuynh Thành trong cơ thể thi triển pháp thuật, có lẽ thật đúng là có trọng hoạch thiên nhật cơ hội, nơi này chiếu sáng thuật đều có thể thi triển thành công, kia còn lại pháp thuật tự nhiên cũng là không nói chơi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đột nhiên có chút hưng phấn lên. Nói làm liền làm, tự nhiên là Giang Nam Như phong cách. Nhưng thấy Giang Nam Như đứng yên thân mình, đột nhiên trường hít một hơi. Trong cơ thể Nguyên Anh cũng là như thế. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như đột nhiên hộc ra một hơi. Tiếp theo liền thấy này trong tay các có một đạo linh lực xuất hiện, kia lưỡng đạo linh lực xuất hiện nháy mắt, nhất thời lẫn nhau dây dưa tới rồi cùng nhau. Nhưng thấy chúng nó tả hữu ngưng kết, rốt cuộc ngưng kết trở thành dường như là mũi khoan giống nhau. Tức khắc, kia linh lực bay lộn, hướng về dưới chân cá voi thân thể thật sâu đâm tới, phanh. Mặc xem dưới chân thân thể dẫm bước lên đi mềm nhẹ nhiều, cũng thật đâm lại là giống như là sắt thép giống nhau. Giang Nam Như linh lực biến thành mũi khoan, cư nhiên không địch lại đối phương thân thể chi lực, nhất thời tán loạn mở ra. Ha ha ha, không thể tưởng được ngươi cư nhiên sẽ dùng như vậy phương pháp. Giang Nam Như công kích thất bại, nhất thời đưa tới kia Cố Khuynh Thành cười to, nói: chính cái gọi là nội ngoại kiêm tu. Cố mỗ đã là tới rồi phi thăng thời điểm, như thế nào sẽ không rèn luyện thân thể? Huống chi, trải qua độ kiếp rèn luyện, đừng nói là ngươi như vậy trình độ công kích, chính là lại lợi hại gấp 10 lần, cũng quả quyết công phá không được ta phòng ngự. Giang Nam Như nghe kia Cố Khuynh Thành nói xong, không có đáp lời, bởi vì, lúc này Giang Nam Như minh bạch, đối phương lời nói lại là sự thật. Tiên tử kỳ thật cũng không cần như thế sốt ruột. Mặc dù là ngươi có thể ở Cố mỗ trong bụng trường cư, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Có lẽ là lúc này đại cục đã định duyên cớ. Kia Cố Khuynh Thành đột nhiên có nói giỡn ý tứ. Chỉ nghe hắn tiếp tục chậm rãi nói. Nếu là Cố mỗ có một ngày phi thăng, tiên tử cũng có thể theo Cố mỗ phi thăng tiên giới. Chẳng phải là tránh khỏi rất nhiều phiền não. Còn cần cái gì tu hành? Ha ha ha ha, chính cái gọi là, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Giang Nam Như thấy kia Cố Khuynh Thành như thế kiêu ngạo, trong lòng lại là linh cơ vừa động. Cố nhiên Cố Khuynh Thành lúc này là đang nói mạnh miệng, nhưng lại không phải không có đạo lý. Lúc này Cố Khuynh Thành sở khiếm khuyết, bất quá là linh lực thôi. Đãi tu hành lâu ngày, linh lực càng thêm tinh thuần, liền có thể phi thăng. Nga, vào lúc này Cố Khuynh Thành tới nói. Trong cơ thể đã là tiên lực, chính là. Mặc dù là kia Cố Khuynh Thành có thể phi thăng, Giang Nam Như lại là trăm triệu không thể. Nàng trong cơ thể không có tiên lực, như thế nào có thể đột phá kia thiên địa chi gian hàng rào. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi ác độc nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, người lấy này coi như chê cười tới giảng. Ta lại là coi như là chuyện thật tới làm. Ngoặc kép, hết chương.